Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 64, tội lỗi 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi họp sáng hôm nay kết thúc ở đây, hiện tại có thể tự mình trở về giải tán thôi. Bác sĩ nói, đội ngũ không thể tự tiện rời đi, cho dù là trở về cũng phải xếp hàng xong mới có thể đi. Người điên dẫn đầu, Giang Húc nhìn thấy người đàn ông kia len lén nhìn về đây, chỉ vội vàng liếc mắt một cái, liền quay đầu đi theo đội ngũ của mình trở về. Giang Húc rời ánh mắt, lại nhìn vào mắt Quý Hoài, vừa nhìn thấy Giang Húc hắn liền nghĩ đến lời nói trong miệng người đàn ông kia, hiện tại vô luận nhìn thế nào, Giang Húc đều cảm thấy trong ánh mắt kia xen lẫn cảm xúc khác. Giang Húc không biết mình trước khi đến tòa nhà này có trải qua tình yêu hay không, vô luận là có hay không, Giang Húc đều cảm thấy mình đối với chuyện tình này là vụng về cùng ngu dốt, anh không thích tiếp xúc quá thân mật với người khác, cho nên thường xuyên nghiêm mặt, tính tình cũng lạnh lùng. Thường xuyên bộ dáng người lạ không được gần gũi. Anh không thể tưởng tượng được mình trong tình yêu sẽ là một nhân vật gì, săn sóc, cẩn thận, dịu dàng. Những từ này hoàn toàn không áp dụng trên người anh, cho dù là yêu đương, anh dám khẳng định mình vẫn sẽ giống như một vị thiếu gia, cho nên, anh phỏng chừng cũng sẽ không có cô nương nào thích mình. Lại cắt lại Quý Hoài, cẩn thận hồi tưởng lại bộ dáng lúc mới gặp Quý Hoài, lá gan cùng ngoại hình hoàn toàn không phù hợp, lúc đó lên lầu 3 nhìn thấy Mary. Quý Hoài tâm đều đề cập đến cổ họng, nhưng trên mặt vẫn cố gắng chống đỡ chấn định, trải qua nhiều thế giới như vậy, lá gan ngược lại lớn hơn không ít, đây là điểm biến hóa lớn nhất Giang Húc chú ý tới. Ngoài ra, Quý Hoài thích giả bộ anh hùng, nói khó nghe một chút chính là xen vào việc của người khác, quan tâm lung tung, không muốn vứt bỏ đồng đội, cho đến thế giới trước, Giang Húc chính tai nghe thấy Quý Hoài nói với dì hung dữ kia, Quý Hoài hiểu được không phải mạng của mọi người đều đáng để cứu, đương nhiên. Giang Húc cũng biết Quý Hoài đối với mình có tình nghĩa thâm ý như thế. Lại vứt bỏ hai điểm biến hóa trên, Giang Húc lại suy nghĩ Quý Hoài đợi thái độ của mình thay đổi. Quý Hoài ngay từ đầu đã đứng cùng mình, cho tới bây giờ cũng không thay đổi. Chính vì nguyên nhân này, Quý Hoài đối với mình đương nhiên là so với những người khác tốt hơn. Giang Húc vẫn cho rằng, không có gì hơn mà thôi. Bọn họ là bằng hữu, là đồng đội, coi như là ân nhân cứu mạng của nhau. Nhưng Giang Húc chưa từng nghĩ tới. Sẽ là cái gì khác. Nhưng bạn bè sẽ sử dụng ánh mắt dịu dàng đó để xem mình. Đồng đội sẽ mọi cách khiêm tốn để cho mỗi một tính khí vô duyên vô cớ của mình sao. Ân nhân cứu mạng sẽ nhớ từng thói quen của mình và đặt cho mình một biệt danh mờ ám sao. Giang Húc vẫn cho rằng, kiểu mẫu ở chung của Quý Hoài và Đào Diễn Thoạt nhìn mới giống như bạn bè, cãi nhau giễu cãi nói đùa, sau đó đánh nhau ầm ĩ xong giống như không có chuyện gì xảy ra mới gọi là bằng hữu, bọn họ gọi như vậy. Là thích, loại sinh hoạt này cũng quá nhàm chán, cái này cùng chăn nuôi có gì khác nhau sao? Đào Diễn nhịn không được chửi bới. Chăn nuôi thỉnh thoảng còn có thể đi ra ngoài thả một lát, chúng ta cũng chỉ có thể đảo quanh tại chỗ. Giang Húc nói, bây giờ là hơn 10 giờ sáng, cho đến giờ ăn trưa mới có thể được thả ra ngoài, trong thời gian này chỉ có thể ở trong phòng bệnh, không thể làm gì, rất nhàm chán. Bởi vì chuyện mà người đàn ông nhắc tới, Giang Húc để ý đến một chút người điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật người điên bộ dạng không kém, ngũ quan đoan chính, khuôn mặt nhu hòa, không mang theo diện mạo công kích, chỉ là thủ đoạn trị liệu chịu đựng thảm vô nhân đạo nhìn qua tinh thần không tốt, xương cốt cũng gầy yếu, hữu khí vô lực. Theo lời người đàn ông kia, người điên bị cưỡng chế đưa tới, hẳn là người trong nhà phản đối, nam nhân hẳn là muốn cứu hắn, chỉ là tìm không được phương pháp. Cái kia, Giang Húc thử nói chuyện với anh. Tên điên nghe thấy liền trốn xa, trong miệng nhỏ giọng nghẹn. Tôi không nói chuyện với đàn ông, tôi chỉ nói chuyện với phụ nữ. Giang Húc khẽ thở dài một hơi, thoáng nhìn thấy trên đầu giường dán tên người điên, Giang Húc gọi hắn. Trác Ngọc Thư có chút động dung, hơi hơi nâng mí mắt lên, nhưng lại không quá xác định, vẫn không dám đáp ứng. Trác Ngọc Thư, Giang Húc lại gọi hắn một tiếng, nhưng cảm giác phương pháp này không phải là quá linh hoạt, dù sao bác sĩ cũng gọi hắn đại danh. Không có gì mang tính biểu tượng. Giang Húc nhớ tới cách xưng hô Quý Hoài đặt cho mình, nghĩ đến người đàn ông kia và anh đã là tình nhân, khẳng định cũng sẽ có một chút xưng hô mập mờ ngọt ngào. Không biết là xưng hô kia chọc trúng Trác Ngọc Thư, hắn ngẩng đầu nhìn Giang Húc, cẩn thận hỏi. Ninh Văn, thì ra người đàn ông kia tên là Ninh Văn, ta là bằng hữu của Ninh Văn, hắn, tôi muốn đưa cô về nhà. Ninh Văn, là ai? Giang Húc quên mất. Anh ta trường kỳ bị dược vật ảnh hưởng, trí nhớ có chút hỗn loạn mơ hồ, không nhớ được Ninh Văn là ai cũng rất bình thường, ít nhất hắn còn biết có Ninh Văn người này tồn tại, chứng tỏ trí nhớ cũng không hoàn toàn bị ăn mòn. Giang Húc nói, Ninh Văn là người yêu của anh, yêu người. Trác Ngọc Thư hai tay ôm đầu, cảm giác đau đầu dữ dội, huyệt thái dương nhảy dựng lên, nước mắt không khống chế được rơi xuống. Hắn ở đâu? Anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh em, anh ấy ở đây. Trong đầu Giang Húc đột nhiên nhảy ra lời nói của hệ thống với anh, người chơi Giang Húc, người yêu anh đang chờ em về nhà. Và ông nói, anh ấy đang chờ anh về nhà, chờ ta về nhà. Trác Ngọc Thư vùi đầu vào đầu gối, cúi đầu khóc, tuy rằng hắn không rõ mình đang khóc cái gì. Khi đó Giang Húc không rõ hệ thống nói những lời này là có ý gì, tình yêu thường không chỉ có một ý tứ, nó thường sinh ra rất nhiều tầng lớp, mà bây giờ hồi tưởng lại, câu nói kia có lẽ chính là bề ngoài ý tứ. Ăn cơm, chuông reo. Trác Ngọc Thư từ trên mặt đất đứng lên, lau sạch nước mắt, giống như tất cả mọi thứ vừa rồi chưa từng xảy ra, hắn lại trở về trạng thái bệnh nhân. Sau bữa ăn, bọn họ không trực tiếp trở về phòng bệnh, mà là bị giữ lại. Bác sĩ Trần nói là muốn chữa bệnh cho bọn họ, thứ năm là thời gian trị bệnh tập thể, theo lý do bác sĩ Trần, phương pháp điều trị hôm nay phải áp dụng, gọi là trị liệu đồng cảm, cách chương.